Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 10, tiếp địa khí nữ thần. Phương Cường nghe xong Trần Du nói cái gì ăn cây nấm. Buồn bực nói, muội tử, cái này cây nấm có cái gì ăn ngon nha? Ta nói cho ngươi, ca của ngươi hôm nay nhưng mở đơn á. Không làm thịt hắn thịt ai a? Đánh thổ hào đấu địa chủ nha. Trần Du sững sờ, nhảy cẫng nói, ca, ngươi mở đơn à nha? Quá tuyệt á, ha ha, cũng không nhìn một chút ca của ngươi là ai. Mở đơn chỉ là một bữa ăn sáng á. Trần Tấn không biết xấu hổ cười. Phương Cường cổ động, cho nên mà, ăn cái gì cây nấm à? Để ngươi ca mời chúng ta ăn bò bít tết đi. Chỉ có biết ăn ăn một chút. Ngươi là bảy chuôi xiên a? Trần Tấn tức giận nói. Ngươi hiểu cái gì? Tiểu Du là muốn ăn ta làm. A, Phương Cường không rõ. Trước kia cuối tuần thời điểm không thể đi nhà ăn đi ăn chùa. Liền phải tự mình làm cơm. Vì tỉnh mua thức ăn tiền. Ta liền thường xuyên mang theo Tiểu Du lên núi hái nấm. Chúng ta kia đặc sản liền là dùng ăn khuẩn. Cây nấm cái gì, đầy khắp núi đồi đều là. Trần Tấn giải thích nói, trên núi gió lớn, Trần Du tiếp cha nói, nhưng là ta mỗi lần đều đi theo ca ca cùng đi. Mùa hè hái nấm, mùa đông đào măng, trời cũng vui, gió lớn điểm tính là gì? Đúng không, ca? Trần Tấn híp mắt cười. Trần Du thân mật kéo cánh tay của hắn. Dạng này a, nghe hai huynh muội một lời mang qua gian khổ chua xót. Phương Cường cũng có chút động dung, nói ra, bày ra ngươi như thế người ca ca, Tiểu Du có phúc khí a. Là đâu, Cường ca, ta cũng một mực nghĩ như vậy. Trần Du cười rất ngọt, chỉ bất quá Phương Cường lại nói, vừa rồi cái kia công tử ca liền mở Audi cái kia, gọi phim sex, không đúng, gọi mau khôn, hắn nhìn chúng ta muội tử ánh mắt cũng không đúng a. Loại này trong thành thiếu gia, ỷ có hai tiền, không biết tai họa nhiều ít cô nương đâu. Ai nha, Cường ca ngươi nói cái gì đó? Trần Du nháo cái đỏ chót mặt, lại trộm đạo lấy nhìn Trần Tấn phản ứng, chỉ gặp Trần Tấn khẽ mỉm cười nói. Tiểu Du đồng học thôi, người ta cũng là có hảo ý. Trần Du lúc này mới yên lòng lại, nhưng lại không biết Trần Tấn trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Tiểu Du đã dần dần trưởng thành, hẳn là có mình quyết định sinh hoạt lựa chọn quyền lực. Trần Tấn ảm đạm nghĩ đến, đây cũng là hắn không có mở miệng nói bất luận cái gì lời nói nguyên nhân. Hắn tin tưởng Trần Du sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Đương nhiên, nếu như cái nào tiểu vương bát đản dám làm tổn thương nàng, Trần Tấn không ngại lại mang theo dao phay tới cửa đi. Một bên khác, trong xe Audi, Mao Khôn đối Lư Di Quân hỏi, Trần Du người ca ca này là từ đâu xuất hiện? Trước đó không nghe hắn nói qua. Lư Di Quân nói, hôm nay mới nghe nói, nàng còn có cái thân ca ca. Giống như ngay tại Thanh Hòa Uyển bên kia môi giới công ty đi làm. Thân ca ca, Mao Khôn kinh ngạc nói. Xác định sao? Hai người nhìn qua tuyệt không giống a. Một cái Trần Tấn, một cái Trần Du, còn có thể sai rồi. Lư Di Quân nói, mà lại ta nghe Trần Du nói. Nàng là cô nhi, trước kia đi học đều là ca ca của nàng làm công kiếm tiền cung cấp. Nha, vậy xem ra người ca ca này đủ vĩ đại a. Ha ha, Mao Khôn lơ đễnh, hắn mục đích đơn giản liền là muốn đem Trần Du đuổi tới tay mà thôi. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là mà thôi thôi. Phương Cường sẽ không ngờ tới mình một câu thành châm. Mao Khôn từ trước đến nay đều là cái hoa tâm củ cải. Bên cạnh ngồi Lư Di Quân tự nhiên rõ ràng, nàng cũng là người địa phương. Thậm chí còn cùng Mao Khôn bên trên chính là cùng một chỗ cao trung. Làm sao nàng tư sắc thường thường, Mao Khôn chướng mắt thôi. ngược lại là đem nàng phát triển thành một cái làm mai nhân vật. Mỗi lần Mao Khôn coi trọng ai, liền từ Lư Di Quân ra mặt kết giao, sau đó lại thuận lý thành chương đem Mao Khôn mang vào vòng xã giao bên trong, sáng tạo cơ hội. Cùng Trần Du ngược lại là thuận tiện, bản thân ngay tại một cái trong phòng ngủ gần nước ban công, ngẫu nhiên Mao Khôn cũng sẽ cho Lư Di Quân một chút lợi ích thực tế. Túi sách đồ trang điểm quần áo cái gì đều là hàng hiệu, về phần Lư Di Quân trong lòng là nghĩ như thế nào không ai biết. Cái này hai hàng cao trung thời điểm thanh danh liền không tốt lắm, thậm chí còn có người nói Lư Di Quân đã sớm là Mao Khôn dưới hông chơi thần. Có thể trừ hai người, ai nào biết chân tướng đâu. Mao Khôn kềm chế tính tình, tốc độ như rùa bò mới trên đường cái đi theo lối đi bộ bên trên ba người. Cũng mặc kệ chiếc xe phía sau thổi còi thúc giục, Lư Di Quân hiểu rõ hắn, tại còn không có đắc thủ trước đó, luôn luôn bảo bối nhất. Nếu không lấy Mao Khôn tính tình, sao có thể như thế chịu đựng? Đây là nơi quái quỷ gì a? Mao Khôn cau mày nói. Lư Di Quân xem xét, ba người đi ra hai chạm đường, đi tới một cái đầu ngõ, chui vào, hai người vội vàng dừng xe đuổi đi vào, đã thấy ba người đã tiến cách đầu ngõ không xa một quán ăn nhỏ. Tiểu Du, ngay tại cái này ăn cơm không? Mao Khôn cố nén không có lộ ra chán ghét biểu lộ, nhưng vẫn là không khỏi nhíu nhíu mày lại. Loại này quán cơm nhỏ, tại hắn khái niệm bên trong liền là dơ giấy bẩn thỉu kém cụ hóa biểu hiện. Để hắn như thế cái sống an nhàn sung sướng công tử ca chui loại này tiểu quán tử, thật sự là làm khó. Trần Du lại nói, đúng thế, cơm này quán là chúng ta đồng hương mở, làm đồ ăn nhưng địa đạo bị. Lại nghe thấy Trần Tấn đã chui vào bếp sau bên trong, dùng tiếng địa phương cùng tay cầm môi ông chủ bắt chuyện lên. Lão Toán, lão Toán, ta tới rồi. Ha ha, Trần Tấn vui vẻ cười nói. Bị gọi là lão Toán tay cầm môi kiêm ông chủ thấy một lần Trần Tấn cũng cười mở. Tiểu tử ngươi thế nhưng là mấy hôm không có tới a. Hôm nay nghĩ như thế nào tới? Nhìn xem ngươi, mặc vào tây trang này, ta đều nhanh không nhận ra được. Lão Toán vui vẻ nói, nhà này tiệm cơm là Trần Tấn vừa tới Đông Giang thời điểm tìm đồng hương mở, vốn là nghĩ đến làm công. Kết quả người ta là vợ chồng cửa hàng, vốn nhỏ mua bán, cũng thuê không dậy nổi giúp đỡ. Chỉ bất quá cùng ở tại tha hương vì dị khách, một tới hai đi ngược lại là quen thuộc, mà lại nơi này quê quán đồ ăn hương vị tối chính. Trần Tấn thỉnh thoảng liền sẽ lẻn qua đến cọ một bữa chất béo. Hai vợ chồng người cũng tốt, xưa nay không để ý. Đằng sau nghe nói Trần Tấn trò chuyện từ bản thân một ít chuyện, còn thổn thức vạn phần, thậm chí còn muốn cầm tiền cho hắn. Chỉ bất quá đều bị Trần Tấn cự tuyệt. Lão Toán, đem bên cạnh cái kia ló mắt cũng mở một chút. Núi cây nấm có sao? Hôm nay là muội muội ta sinh nhật, ta phải tự tay cho nàng làm một đạo núi cây nấm. Trần Tấn cười nói. Lão Toán kinh hỉ nói, muội muội của ngươi tới rồi. Nhanh nhanh nhanh, ta xem một chút. Nói cũng mặc kệ trên lò còn đốt đồ ăn đâu, liền chạy ra. Lão Toán nàng dâu cái này đã cùng Trần Du kéo việc nhà. Lão Toán cũng gặp Trần Du, là trong lòng thích, nghĩ nắm tay, lại cảm thấy đầy tay dầu, không có ý tứ. Trần Du cầm tiếng địa phương cùng hai lão nhiệt tình trò chuyện. Lão Toán lại chạy vào đi nấu đồ ăn, tuyên bố cái này bỗng nhiên hắn muốn làm chủ, làm cho Trần Du thật không tốt ý tứ. Phương Cường trước đó ngược lại là cùng Trần Tấn tới qua một lần, là hai người người mời huấn luyện cho tới khi nào xong thôi, cho nên cũng thoải mái. Chỉ có Mao Khôn cùng Lư Di Quân hai người được không xấu hổ. Trần Du nói tiếng địa phương, hai người bọn họ cũng nghe không rõ, theo lão toán nàng dâu lại đi bận rộn. Mao Khôn tiến lên trước nói, Tiểu Du, ta ở trường học đối diện Quân Rượu Mừng cửa hàng Định Phòng đâu? Phải không chuyển sang nơi khác ăn cơm? Đem ngươi ca ca cùng hắn đồng sự đều kêu lên mà. Trần Du lại xẹp miệng nói, không muốn, ra mấy tháng, quê quán món ăn hương vị đều nhanh muốn chết. Gặp nàng kiên quyết như thế, Mao Khôn đành phải quyết tâm liều mạng, kéo qua băng ghế ngồi xuống. Lư Di Quân cũng cau mày ngồi xuống, sau đó xuất ra mình ẩm ướt khăn tay, bắt đầu lặp đi lặp lại lau mặt bàn. Không hai lần, ẩm ướt khăn tay liền trở nên tất cả đều là hạt hoàng sắc tràn dầu. Nhìn qua giống như bài tiết vật, buồn nôn cho nàng ẩn ẩn buồn nôn. Đúng lúc cái này lão toán nàng dâu lại đến đây, cầm bát đũa loại hình. Trông thấy Lư Di Quân biểu lộ, có chút ngượng ngùng đối Trần Du nói, em gái, ta cái này không quá sạch sẽ, thực sự không có ý tứ a. Trần Du oán trách nhìn Lư Di Quân một chút, vội nói, không có việc gì, đều là người trong nhà, cái nào quy củ nhiều như vậy a. Mao Khôn nhìn xem nàng hướng trên bàn bày bát đũa, thói quen nói, làm điểm nước nóng đến, ngâm một chút những này bát đũa. A, tốt tốt, lão toán nàng dâu liên tục không ngừng lại đi vào quay xe nước. Vừa bên trên hai bàn thực khách nhìn qua cũng đều là ta làm công. Trong đôi mắt mang theo giễu cợt, phảng phất tại nói, liền các ngươi mẹ nhà hắn mau bệnh nhiều. Trần Du trợn nhìn Mao Khôn một chút, quả thật có chút tức giận. Nàng giống như Trần Tấn, lăn lộn 6 năm trường học nhà ăn. Trong ngày nghỉ, ngoại trừ Trần Tấn mang nàng lên núi đào điểm sơn chân, liền là hàng xóm đám láng giềng đưa tới một chút món ăn mặn ăn uống. Cái gọi là cơm trăm nhà chính là như vậy. Người khác ăn để thừa sủi cảo, thịt kho tàu, còn lại nửa bát canh cá cái gì, tại hai huynh muội trong mắt đều là chí tôn mỹ vị, đâu còn để ý tới cái khác. Cho nên Mao Khôn là thật đâm trúng vảy ngược của nàng. Chỉ bất quá Trần Du tính tình tốt, liếc một cái cũng liền không biểu thị ra. Mao Khôn còn tưởng rằng cái này một gốc dạ coi như qua, nhưng lại không biết Trần Du ở trong lòng đã cùng hắn hoàn toàn phân rõ giới hạn. Núi cây nấm tốt, Tiểu Du, lão toán hôm qua mới từ quê quán mang tới, liền là tại Long Sơn dẫm dã cây nấm. Trần Tấn bưng một bàn cây nấm ra, bày trên bàn. Mao Khôn cùng Lư Di Quân sững sờ, liền cái này, một bàn trong thức ăn, ngoại trừ cây nấm cùng mấy hạt hành thái, nước canh, liền cái gì cũng không có, gọi là sắc hương vị đâu, cái này cũng có thể để đồ ăn, thật sự là không kiến thức. Mao Khôn trong lòng chỉ trích, nhưng là Trần Du lại là hưng phấn vỗ tay, cũng mặc kệ nhiều như vậy, cầm lấy đũa liền ăn. Miệng đầy tán thưởng, Lư Di Quân cũng xóa bất quá mặt mũi ăn một miếng. Lại là hai mắt tỏa sáng. Hoa, cái này núi cây nấm thật tươi nha. Nàng khen, là tăng thêm bột ngọt giọng sao. Di Quân, Trần Du ăn vào hoài niệm vẫn như cũ hương vị. Bắt đầu vui vẻ, giải thích nói, núi cây nấm ngoại trừ thả điểm muối, cái gì gia vị đều không cần. Vị tươi đều là tự nhiên. Mao Khôn cũng không tin tà nếm thử một miếng, ngược lại là thật cho hắn kinh đến. Sơn chân hải vị hắn nếm qua không ít, nhưng là cái này đơn giản nhất cách làm ra núi cây nấm, thật đúng là tươi đến không tưởng nổi a. Ngay sau đó, lão toán liền liên tiếp không ngừng cho bọn hắn dọn thức ăn lên. Hèm rượu đại tràng, hèm rượu thịt, tỏi giã khoai lang lá, đều là hai người quê quán đồ ăn thường ngày. Sau cùng món chính là một đạo thổ đốt cá trạch. Nhìn Trần Du hai mắt tỏa ánh sáng, Trần Tấn nhìn Trần Du ăn vui vẻ, cũng liền đủ hài lòng. Lập tức hắn lại nhìn mắt bên trên Mao Khôn cùng Lư Di Quân, trong lòng cười thầm, Mao Khôn biểu lộ đặc sắc phi thường. trông thấy nữ thần của mình ăn cá trạch bộ dáng gẹp lên một đầu, tư trượt, liền toát rơi mất thịt, lại phun ra liền là xương cốt, quả thực hủy tam quan, cũng quá tiếp địa khí một chút a. Mao Khôn có chút sụp đổ, hắn thử cũng ăn một đầu, lại là bị cá trạch có chút bén nhọn xương đầu cho vẽ yết hầu. Dừng lại ho khan, trêu đến đám người cười ha ha. Không được, không thể để cho nữ thần như thế sa đọa xuống dưới. Ta muốn dẫn hắn mở mang kiến thức một chút thế giới này phấn khích. Không có so sánh, liền không có tổn thương a. Hừ, Mao Khôn che lấy cổ nghĩ đến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?